cả đời này không rời xa anh. Chương 165, đây là ông xã của cô sao? Góc chuyện audio.com, cô đến gần Phó Cảnh Ngộ, Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô như vậy, đưa tay ra, nhưng mà anh cũng không có cốc cô, mà là nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô, con nhóc ngốc em làm sao đáng yêu như thế? Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ đáy mắt lộ ra ngoài nụ cười, chú không tức giận. Phó Cảnh Ngộ cưng chiều nói, cùng anh đi vào. Diệp Phồn Tinh nghe xong lời của Phó Cảnh Ngộ, đẩy Phó Cảnh Ngộ vào trong. Huấn luyện viên Lưu bình thường có chút gà mờ cộng thêm lúc huấn luyện quân sự, mọi người đều mặc quân phục giống hệt nhau cho nên mới vừa rồi, Diệp Phồn Tinh ở trước mặt anh ta vòng vo một vòng, anh ta cũng không nhận ra, chẳng qua là cảm thấy khá quen. Giờ phút này, lần nữa trở lại bên trong, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy huấn luyện viên Lưu, lễ. Phép lên tiếng chào hỏi, chào huấn luyện viên Lưu. Mới vừa Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ đi ra, huấn luyện viên Lưu cùng bên cạnh anh ta là Phương huấn luyện viên đang nghĩ thân phận của Diệp Phồn Tinh là gì. Coi như đối với Diệp Phồn Tinh không biết nhưng cũng nhìn ra được người phụ nữ này, ở trong mắt Phó Cảnh Ngộ, địa vị không bình thường. Đổi lại lúc trước ai dám như vậy nói chuyện với Phó Cảnh Ngộ còn muốn đem anh mời đi ra bên ngoài nói chuyện. Hết lần này tới lần khác Phó Cảnh Ngộ còn đáp ứng. Cho nên, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng bội phục người phụ nữ này. Kết quả Diệp Phồn Tinh trở lại một cái, còn chủ động chào hỏi anh ta ngồi ở trên ghế salon, nâng cao lưng tinh thần phấn chấn bộ dáng, chào cô. Diệp Phồn Tinh nghe anh ta nói giọng tôn kính, nhịn không được bật cười, thầy không nhận ra em sao? Chấm, huấn luyện viên Lưu nghe xong những lời này, mới nhìn chằm chằm gương mặt của cô quan sát tỉ mỉ, mới nhận ra, Diệp Phồn Tinh. Là em, ngồi xuống, Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, chỉ chớp mắt cô rốt cuộc lại cùng người khác liếc ngang liếc dọc. Sớm biết mới vừa rồi, cũng không cần dễ dàng như vậy bỏ qua cho cô. Diệp Phồn Tinh ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Huấn luyện viên Lưu nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, lại nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, không nhịn được hỏi, chấm ans, anh cùng với cô gái này là... Anh, Diệp Phồn Tinh nghe được huấn luyện viên Lưu gọi Phó Cảnh Ngộ như vậy, có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ anh không phải là gọi huấn luyện viên Lưu đến giáo huấn anh ta sao? Là thế nào, hai người này hình như quen biết từ trước. Phó Cảnh Ngộ lãnh đạm thờ ơ nhìn thoáng qua không có chút dè đặt nào Diệp Phồn Tinh. Biểu thị công khai tuyên bố chủ quyền, chị dâu của cậu. Lúc anh giới thiệu, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh. Huấn luyện viên Lưu nghe xong, lại thiếu chút nữa kích động đến nhảy cỡn lên. Mặc dù trước từng nghe nói, Phó Cảnh Ngộ có vị hôn thê, nhưng anh ta không thể nghĩ tới, lại là một cô gái nhỏ như vậy. Nhất là lúc huấn luyện quân sự, anh ta đối với Diệp Phồn Tinh, một chút cũng không có lưu tình. Anh ta làm sao cảm giác mình sắp chết chắc, huấn luyện viên Lưu nói, lúc trước ở trường học không biết đây là chị dâu cho nên đối với chị dâu rất nghiêm khắc, chị dâu để bụng chứ. Rõ ràng trước ở trước mặt tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc huấn luyện, giờ phút này thật giống như biến thành một người khác, chẳng những không có bình thường nghiêm khắc còn có chút kinh sợ. Diệp Phồn Tinh có chút kinh ngạc nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, xem như vậy, địa vị của anh ở trong lòng huấn luyện viên Lưu rất không bình thường à, cô có chút hối hận không có sớm biết Phó Cảnh Ngộ cùng huấn luyện viên Lưu quen biết, nếu là sớm biết huấn luyện viên Lưu nói không chừng còn có thể nể mặt anh tha cho cô một lần. Kết quả, lại nghe thấy Phó Cảnh Ngộ nói, rèn luyện nhiều một chút tốt cho cô ấy. Chuyện này, anh là ông xã của cô nha, anh rốt cuộc có biết hay không cô lúc huấn luyện quân sự mỗi ngày có bao nhiêu thảm hại. Huấn luyện viên Lưu nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nói, hôm nay em cùng Tiểu Phương tới, chính là muốn thăm anh, xem anh gần đây có khỏe không. Cách chương,